Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 3 với nội dung mối quan hệ và sự chia sẻ. Khả năng sống đơn độc chính là khả năng yêu thương. Điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó lại là sự thật. Đây là sự thật cơ bản. Chỉ những người có khả năng sống đơn độc mới có khả năng yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu lòng người, không chiếm hữu, không phụ thuộc vào người khác, không biến người yêu thành món đồ chơi, không lưu luyến. Họ để người yêu có sự tự do trọn vẹn vì họ biết rằng nếu người yêu rời bỏ họ thì họ vẫn hạnh phúc như thường. Không ai có thể lấy đi niềm hạnh phúc của họ vì niềm hạnh phúc của họ không phải có được từ sự cho tặng của ai đó. Thế tại sao họ muốn chung sống? Họ thích sự chia sẻ, họ có quá nhiều niềm vui và họ muốn chia sẻ cùng ai đó. Và họ biết cách sống đơn độc trong cuộc sống này. Người chơi sáo đơn độc biết cách sống vui cùng tiếng sáo, và nếu anh ta có tìm được một người chơi trống đơn độc, họ sẽ vui sống bên nhau và tạo ra sự nhịp nhàng giữa tiếng sáo và tiếng trống. Cả hai sẽ vui với điều đó, họ sẽ đem đến những điều thú vị cho nhau. Yêu là một động từ. Tình yêu là thứ hiện hữu, sự lo sợ là sự vắng mặt của tình yêu. Sự lo sợ cũng giống như bóng tối, bạn không thể tác động trực tiếp đến bóng tối, bạn không thể vứt bỏ nó, bạn không thể ném nó đi, bạn không thể chôn vùi nó. Nếu không có ánh sáng, bạn sẽ chẳng bao giờ đẩy lùi được bóng tối. Bạn cần vận dụng ánh sáng để có thể tác động đến bóng tối. Nếu bạn muốn có bóng tối, bạn hãy tắt đèn đi. Nếu bạn không muốn có bóng tối, bạn hãy mở đèn lên, nhưng bạn phải làm một điều gì đó với ánh sáng. Điều này cũng đúng với tình yêu và sự lo sợ. Tình yêu là ánh sáng, sự lo sợ là bóng tối. Người bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ sẽ không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề này. Giống như việc chiến đấu cùng bóng tối, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ kiệt sức, mệt mỏi, thất bại. Và điều kỳ lạ ở đây là bạn bị đánh bại bởi một thứ hoàn toàn không có thật. Và khi bạn bị đánh bại, dĩ nhiên bạn sẽ cảm thấy rằng bóng tối thật mạnh mẽ, sự ngu muội thật mạnh mẽ, tiềm thức thật mạnh mẽ. Thực ra chúng không mạnh mẽ chút nào, chúng không hề tồn tại. Đừng bao giờ đấu tranh cùng thứ không tồn tại. Đó là nơi mọi tín ngưỡng đều lạc lối. Khi bạn đấu tranh cùng thứ không tồn tại, bạn sẽ bị đọa đày. Bạn sẽ chịu số phận bi đát, dòng sông ý thức của bạn sẽ lạc đường trong sa mạc không tồn tại. Thế nên đừng biến sự lo sợ thành vấn đề, tình yêu mới là vấn đề. Bạn cần làm một điều gì đó về tình yêu ngay tức khắc, bạn không cần phải chờ đợi hay trì hoãn, hãy yêu thương ngay lúc này, và đó là món quà từ tạo hóa, từ Thượng Đế, hoặc bất kỳ nhân vật thiêng liêng nào bạn có thể gọi tên. Hãy nhớ điều này, tình yêu được sinh ra cùng với bạn, đó là phẩm chất cốt lõi của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy mở lối cho tình yêu xuất hiện, hãy để dòng suối tình yêu tuôn trào. Tất cả chúng ta đang nhốt chặt nó, kìm nén nó. Chúng ta đau khổ vì tình yêu vì lý do đơn giản là chúng ta đã được dạy về sự thiệt hơn thành bại. Điều đó hoàn toàn hợp lý với thế giới ngoại vi. Nếu bạn muốn có nhiều tiền và bạn không ngừng cho tặng tiền bạc, bạn sẽ nhanh chóng trở thành gã ăn mày. Việc tính toán thiệt hơn đã ăn sâu vào máu, xương, tủy, con tim bạn. Việc tính toán thiệt hơn hoàn toàn đúng đắn với thế giới ngoại vi, nhưng nó không đúng đắn với cuộc hành trình khám phá tâm hồn. Trong cuộc hành trình khám phá tâm hồn, chúng ta có các phương trình toán học khác. Bạn càng ít cho tặng, bạn càng nghèo túng. Nếu bạn hoàn toàn không cho tặng, bạn sẽ đánh mất mọi phẩm chất tự nhiên của mình, chúng sẽ bị ôi thối. Giống như một thạc sĩ, anh ta càng chơi nhạc nhiều thì anh ta càng có niềm vui. Qua việc chơi nhạc, anh ta không mất gì, anh ta sẽ gặt hái. Giống như một vũ công, bạn càng khiêu vũ nhiều thì bạn càng thêm khéo léo. Giống như việc vẽ tranh, bạn càng vẽ nhiều thì bạn càng thành thạo. Một dạo nọ, khi Picasso đang vẽ tranh, một người bạn gián đoạn việc vẽ tranh của ông và nói: "Tôi có một câu hỏi này, tôi muốn biết anh đã vẽ hàng trăm bức tranh, bức đẹp nhất là bức nào?" Picasso nói: "Bức tôi đang vẽ." Người bạn nói: "Bức này, thế còn những bức trước đây?" Picasso nói: "Tất cả chúng đều được thể hiện qua bức tranh này, và bức kế tiếp tôi sẽ vẽ còn đẹp hơn cả bức này." Vì anh càng vẽ nhiều thì anh càng thành thạo, càng thêm điêu luyện. Tình yêu cũng thế, niềm vui cũng thế, hãy chia sẻ nó. Thoạt tiên nó chỉ đến như những giọt sương vì sự bất hạnh đã tồn tại trong bạn từ rất lâu. Nhưng khi giọt sương tình yêu được chia sẻ, dần dần bạn sẽ có khả năng chia sẻ cả một đại dương. Khi bạn đã biết thứ toán học cao cấp hơn về việc cho và nhận, bạn sẽ hiểu rằng bạn chỉ nhận qua việc cho tặng, không phải là bạn được đền đáp thứ gì. Ngay từ đầu bạn đã là người rất giàu có. Rồi tình yêu bắt đầu lan truyền, tỏa rộng. Và một ngày nào đó bạn sẽ phải ngạc nhiên, sự lo sợ đâu rồi. Khi đó dù cố gắng bạn cũng không thể tìm được nó. Tình yêu không phải là một mối quan hệ, yêu nghĩa là chia sẻ. Mối quan hệ là thứ đã kết thúc, mối quan hệ là dấu chấm hết. Tuần trăng mật đã kết thúc, lúc này không còn niềm vui nữa, không còn sự hăng hái nữa, mọi thứ đã kết thúc. Bạn có thể tiếp tục sống cùng mối quan hệ theo đúng lời hứa của mình. Bạn có thể tiếp tục sống cùng nó vì bạn không còn cái gì khác để làm. Mối quan hệ đồng nghĩa với sự kết thúc. Tình yêu không bao giờ là mối quan hệ. Yêu nghĩa là chia sẻ. Nó giống như một dòng sông tuôn trào, không có điểm cuối. Nó không phải là một câu chuyện khởi đầu từ điểm này và kết thúc tại điểm đó. Nó là một hiện tượng không có điểm dừng. Khi những người yêu nhau biến mất, tình yêu vẫn luôn còn đó. Nó là một động từ, không phải là một danh từ. Tại sao chúng ta lại biến vẻ đẹp của sự chia sẻ thành mối quan hệ? Sao chúng ta lại gấp gáp thế? Vì việc chia sẻ không đem lại sự an toàn, mối quan hệ có thể đem lại sự an toàn. Việc chia sẻ chỉ là sự gặp gỡ giữa hai người xa lạ, có thể chỉ qua một đêm, và sáng hôm sau họ nói lời chia tay. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao, chúng ta muốn rằng ngày mai sẽ diễn ra đúng như dự đoán của mình. Chúng ta không thể để sự tự do có quyền lên tiếng. Thế nên chúng ta biến tình yêu thành mối quan hệ. Bạn phải là một cô gái và bạn lập tức nghĩ đến việc kết hôn. Bạn biến nó thành bản giao kèo trước pháp luật. Tại sao? Tại sao pháp luật lại xen vào tình yêu? Pháp luật xen vào tình yêu vì tình yêu không có ở đó. Đó chỉ là ảo giác về tình yêu, và bạn biết rằng sớm muộn gì thì ảo giác này cũng biến mất. Trong một thế giới tốt đẹp hơn, với nhiều người có tâm hồn sâu sắc hơn, người ta sẽ yêu, yêu say đắm, nhưng tình yêu của họ luôn là sự chia sẻ, không phải là mối quan hệ. Và tôi không có ý muốn nói rằng tình yêu của họ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Rất có nhiều khả năng tình yêu của họ sẽ trở nên sâu sắc hơn tình yêu của bạn, gần gũi hơn, thi vị hơn và thiêng liêng hơn. Rất có khả năng tình yêu của họ sẽ bền bỉ hơn thứ được gọi là mối quan hệ của bạn. Nhưng nó sẽ không được bảo đảm bởi pháp luật, tòa án hay cảnh sát. Vật đảm bảo của họ là con tim của họ. Tình yêu của họ là sự tận tụy của hai con tim, là sự cam kết không bằng lời nói, ánh mắt, con tim, tâm hồn. Thật tệ khi phải nhìn thấy người ta đến nhà thờ hoặc quan tòa để kết hôn. Điều đó thật xấu xí, thiếu tính nhân văn. Điều đó chỉ cho thấy rằng họ không thể tin vào chính mình, họ chỉ tin vào pháp luật chứ không tin vào con tim của mình. Điều đó cho thấy rằng vì họ không thể tin vào tình yêu của họ nên họ phải tin vào pháp luật. Hãy quên đi mối quan hệ và hãy học cách chia sẻ. Sống và phát triển cùng tình yêu. Những lời sau đây được trích từ các cuộc trao đổi giữa Osho với một trong số cả đôi vợ chồng hoặc với những cá nhân tìm đến để hỏi xin lời khuyên của ông. Khi không có sự cảm thông. Thường thì các đôi vợ chồng không cởi mở cùng nhau. Bạn hy vọng rằng chồng hoặc vợ mình sẽ hiểu mình và vợ bạn hoặc chồng bạn cũng mong đợi điều đó từ bạn. Cô ấy hoặc anh ấy nghĩ rằng bạn sẽ hiểu, tuy nhiên không ai hiểu ai cả. Nếu không thẳng thắn thì chẳng ai có thể hiểu ai. Bạn có thể diễn đạt mọi việc rõ ràng. Anh sẽ không cản trở em có thể sống thật với chính mình. Anh yêu em và anh sẽ không ngừng yêu em, nhưng còn anh thì sao? Hai người có thể chung sống và mỗi người vẫn giữ cá tính riêng của mình, sự tự do của mình. Nếu đôi vợ chồng thật sự yêu thương nhau, họ dễ dàng giải quyết được vấn đề này. Nhưng sự thật là chúng ta chưa bao giờ thẳng thắn với nhau. Chúng ta luôn hy vọng rằng đối phương biết cách cảm thông, không ai biết cách thông cảm. Vợ hoặc chồng bạn không phải là người vô cùng sáng suốt, bạn cần phải diễn đạt chính xác, 2 cộng 2 là 4, giống như thế. Cảm thông với nhu cầu về không gian riêng. Hãy cảm thông với nhau, hãy trò chuyện cùng nhau, và hãy hiểu rằng đôi khi đối phương cũng cần có không gian riêng tư. Và vấn đề là đây, điều đó có thể không xảy ra đồng thời với hai người. Đôi khi bạn muốn ở bên chồng mình, nhưng anh ấy lại muốn ở một mình. Khi ấy bạn cần phải thông cảm và để anh ấy một mình. Đôi khi bạn muốn ở một mình, nhưng anh ấy lại muốn ở bên bạn. Thế thì hãy nói với anh ấy rằng bạn vẫn chưa sẵn sàng, bạn cần có không gian riêng. Hãy cảm thông bằng cả con tim, đó là những gì các đôi vợ chồng thường bỏ lỡ. Họ yêu nhau, nhưng họ không có sự cảm thông với nhau. Chính vì thế tình yêu của họ chết trên tảng đá của sự thiếu cảm thông. Tình yêu không thể tồn tại mà không có sự cảm thông. Nếu không có sự cảm thông, tình yêu sẽ trở thành sự dại dột. Với sự cảm thông, tình yêu có thể mang lại niềm hạnh phúc bất tận. Qua sự chia sẻ và sự thi vị, tình yêu có thể đem đến cho bạn tuần trăng mật. Chỉ có sự cảm thông mới có thể đem lại cho bạn sự thân thiết. Nếu bạn thật sự yêu ai đó, món quà giá trị nhất bạn có thể tặng họ chính là sự cảm thông. Xử lý cảm xúc tiêu cực. Tình yêu luôn đẹp đẽ ở giai đoạn đầu vì lúc này thứ sinh lực phá hoại chưa xuất hiện. Nhưng dần dần thứ sinh lực tiêu cực bắt đầu xuất hiện, mà không thể kìm nén chúng mãi mãi. Khi tuần trăng mật kết thúc, cánh cửa địa ngục bắt đầu mở toang và bạn không hiểu điều gì đã xảy ra. Nếu bạn tỉnh táo ngay từ đầu, bạn có thể cứu vãn được tình yêu. Hãy rót thêm thứ sinh lực tích cực vào tình yêu. Nếu bạn muốn gào thét và tỏ ra tức giận, bạn hãy vào phòng và đóng cửa lại. Hãy gào thét, hãy ném gối vào tường. Vì không ai nên tỏ ra bạo lực với người khác. Họ chẳng hề làm gì sai trái với bạn, sao bạn lại ném thứ gì lên đầu họ? Tốt nhất bạn hãy vứt bỏ cảm xúc tiêu cực đó vào thùng rác. Nếu bạn giữ được sự tỉnh táo, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nhận thấy rằng khi cảm xúc tiêu cực đã qua đi, dòng suối của những cảm xúc tích cực lại tuôn trào. Bước thứ nhất, cảm xúc tiêu cực chỉ nên được thể hiện khi bạn ở một mình. Bước thứ hai, cảm xúc tiêu cực nên được thể hiện tại thời điểm thích hợp. Bạn không nhất thiết phải gây hại cho tình yêu của mình hay khiến người khác bị tổn thương. Sự phấn khích đã qua đi. Thật khó có thể phải lòng ai đó suốt một khoảng thời gian dài. Điều đó cần có sự thay đổi nơi tâm hồn bạn. Thứ tình yêu không thường chỉ tồn tại thoáng qua. Nó đến rồi lại đi, nó khởi đầu và kết thúc. Thế nên thay vì tìm cách hợp lý hóa nó, bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật là bạn không còn yêu thương nữa. Điều đó thật khó khăn. Nếu hai người không còn yêu thương nhau nữa, hai người có thể là bạn bè của nhau, nhưng không nhất thiết phải tự ép mình. Tình yêu là thứ không thể gò ép. Nếu bạn gò ép nó sẽ trở thành thứ giả tạo và nó sẽ chẳng giúp ai được hài lòng. Thế nên hãy nhìn thẳng vào sự thật. Trước đây hai người đã từng yêu nhau, thế nên ít nhất giờ đây hai người cũng có thể trở thành bạn bè của nhau. Có thể khi hai bạn quyết định làm bạn của nhau, tình yêu và sự tôn trọng sẽ tiếp tục xuất hiện giữa hai người. Hãy luôn ghi nhớ điều này. Yêu nhau là điều tốt, đó là đức hạnh tuyệt vời nhất. Nhưng nếu tình yêu không còn nữa, hãy chia tay nhau với sự tôn trọng nhau. Đừng để mình bị mắc kẹt trong mối quan hệ tan vỡ này, nếu không hai người sẽ phải gánh chịu đau khổ. Và vấn đề ở đây là, nếu bạn đau khổ suốt một khoảng thời gian dài, bạn sẽ nghiện sự đau khổ, khi ấy bạn khó có thể dứt ra khỏi nó. Bị ám ảnh. Bạn không nhất thiết phải quên đi, hãy tiếp tục nhớ, bạn đang cố gắng quên đi người chồng đã mất. Ai có thể quên đi bằng cách cố gắng? Bạn càng cố gắng quên đi, bạn càng ghi nhớ rõ hơn. Vì để quên đi thì bạn cần phải nhớ. Đừng cố gắng quên đi, hãy biến nó thành sự thiền định. Mỗi khi bạn nhớ đến người chồng cũ, bạn hãy nhắm mắt lại và hãy nhớ đến anh ấy bằng cả con tim mình, và rồi bạn sẽ lãng quên. Cho và nhận. Nếu trong mối quan hệ chỉ có một người không ngừng cho tặng và người còn lại không ngừng nhận lấy, cả hai sẽ chịu đau khổ. Không chỉ người cho tặng, vì người cho tặng cảm thấy mình bị lừa dối, mà cả người nhận cũng chịu đau khổ vì anh ta không thể phát triển trừ khi anh ta được phép cho tặng. Anh ta trở thành một kẻ ăn mày và anh ta sẽ tự coi thường chính mình. Anh ta cần có cơ hội cho tặng. Chỉ khi ấy anh ta mới cảm thấy rằng mình sống ý nghĩa, anh ta cảm thấy tự tin hơn. Không chỉ là tình dục. Hãy cẩn thận, rất cẩn thận, nếu có lúc tình dục trở thành một phần của tình yêu, bạn không nhất thiết phải lo lắng về điều này. Nhưng tình dục không nên trở thành tiêu điểm của bạn. Bạn cần tập trung vào tình yêu, bạn yêu một người, bạn chia sẻ cùng anh ấy. Đấy chính là tình yêu, hãy tạo không gian giữa hai người, khoảng không gian nhỏ giữa hai người mà tại đó hai người gặp gỡ nhau và hòa quyện cùng nhau. Đó không phải là khoảng không gian địa lý, đó là khoảng không gian trong tâm hồn. Tại khoảng không gian đó, bạn không còn là bạn, người ấy không còn là người ấy, cả hai bạn bước vào khoảng không gian đó và gặp gỡ nhau, đó chính là tình yêu. Thế nên đôi khi nếu bạn chia sẻ không gian cùng ai đó, chồng hoặc vợ hoặc bất kỳ ai, và tình dục xảy ra là một điều hoàn toàn tự nhiên. Nó không phải là thứ bạn chủ ý tìm kiếm, khi ấy nó không phải là sự dâm ô. Có một loại tình dục không hề mang tính dâm ô, tình dục có thể là thứ đẹp đẽ, nhưng sự dâm ô không bao giờ có thể là thứ đẹp đẽ. Sự dâm ô là thứ tình dục phàm tục, nghĩ về nó, tìm kiếm nó, sắp đặt để tiếp cận nó. Khi bạn ngắm nhìn ai đó bằng ánh mắt dâm ô, bạn biến người đó trở thành thứ đồ vật mà bạn có thể lợi dụng. Nếu trong suy nghĩ của bạn chỉ hướng đến tình dục, tôi gọi đó là sự dâm ô. Nếu tâm hồn bạn không nghĩ đến tình dục, khi ấy tình dục đến với bạn là loại tình dục thanh cao, trong trắng. Khi một người yêu thương ai đó sâu sắc, không nghĩ về tình dục và nó xảy ra vì bạn muốn chia sẻ trọn vẹn, khi ấy tình dục là thứ hoàn toàn có thể chấp nhận và không gì phải lo lắng về nó, đừng cảm thấy tội lỗi về nó. Sóng gió. Trong khoảnh khắc, một người có thể thay đổi hoàn toàn. Cô ấy có thể rất vui hoặc rất buồn. Cô ấy vừa mới sẵn sàng hy sinh vì bạn, nhưng giờ đây lại sẵn sàng xem bạn là quá khứ. Nhưng đây chính là màu sắc của cuộc sống, nó đem đến sự bất ngờ, nếu không thế thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Tất cả đều đẹp đẽ, tất cả đều hài hòa, và khi bạn yêu ai đó, bạn yêu cả sự hài hòa này và bạn chấp nhận tất cả. Đôi khi trời đổ mưa, đôi khi trời u ám, đôi khi trời nắng đẹp, theo cùng một cách như thế, con người cũng không ngừng thay đổi, vạn vật không ngừng thay đổi. Khi bạn yêu ai đó, bạn yêu tất cả những gì có thể xảy ra. Thế nên hãy sống chân thật và giúp người bạn yêu sống chân thật, nhờ đó tình yêu mới phát triển. Nếu không thể thì tình yêu sẽ trở thành liều thuốc độc. Ít nhất bạn cũng đừng bôi bẩn tình yêu. Nó không bị bôi bẩn bởi sự căm thù hay nhớ, nó chỉ bị bôi bẩn bởi sự giả tạo. Nó không bị bôi bẩn bởi sự tức giận, không bao giờ, nhưng nó sẽ bị hủy diệt bởi sự dối trá. Tình yêu chỉ có thể xuất hiện khi có sự tự do sống cùng con người thật của chính mình, không gượng ép. Hãy sống thật và chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra sau cơn mưa trời lại sáng. Nỗi buồn ngọt ngào. Sự đơn độc vừa hàm chứa nỗi buồn vừa hàm chứa sự bình yên, điều này tùy thuộc vào cách nhìn nhận của bạn. Khi bạn xa cách người mình yêu thương, hãy xem đó là cơ hội tuyệt vời để có những phút giây tĩnh lặng nhìn lại tất cả. Rồi thì quan điểm của bạn sẽ thay đổi. Hãy xem đó là cơ hội để bạn có không gian riêng. Thật khó để có được không gian riêng, và nếu bạn không có được không gian riêng, bạn sẽ chẳng bao giờ chạm được điểm sâu nhất trong tâm hồn mình. Khi bạn luôn bận rộn với nghìn lẻ một chuyện, mối quan hệ, suy tư, kế hoạch, quá khứ, tương lai, bạn chỉ có thể sống hời hợt. Khi bạn ở một mình, tâm hồn bạn lắng động, bạn không còn cảm nhận cuộc sống theo cách thường cảm nhận. Sự cảm nhận của bạn lúc này mang phẩm chất khác, bạn có thể cảm nhận được những điều mới mẻ. Và dĩ nhiên, lúc này bạn sẽ nhớ nhung người mình yêu thương, nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Đây chỉ là một bài tập luyện nhỏ, và nếu bạn hiểu chính mình sâu sắc, bạn có thể yêu người khác sâu sắc hơn. Người không tự biết mình là người không thể yêu thương sâu sắc. Nếu bạn chỉ sống hời hợt, mối quan hệ của bạn sẽ không thể có chiều sâu. Người ta thường nghĩ rằng họ đang chia sẻ, nhưng họ chẳng có gì sẻ chia. Trong con tim họ không có sự thi vị, không có tình yêu. Thực ra thì khi họ nói rằng họ muốn chia sẻ, họ hoàn toàn chẳng muốn cho tặng, vì họ chẳng có gì để cho tặng. Họ không ngừng tìm cách nhận được thứ gì từ ai đó, từ những người đang ở cùng thuyền với họ. Anh ta tìm cách nhận được thứ gì đó từ bạn, và bạn tìm cách để nhận được thứ gì đó từ anh ta. Thế nên xung đột xảy ra giữa những người yêu nhau, chiếm đoạt, lợi dụng, kiểm soát. Dĩ nhiên, chúng ta thường che giấu điều đó bằng những ngôn từ đẹp đẽ. Chúng ta nói, tôi muốn chia sẻ. Nhưng sao bạn có thể chia sẻ trong khi lòng bạn là sự trống rỗng mà thôi? Thế nên bạn hãy vui cùng khoảng không gian riêng này, sự đơn độc, đừng lấp đầy nó bằng quá khứ hoặc tương lai, hãy để nó diễn ra tự nhiên, thanh khiết, giản dị, tĩnh lặng. Hãy vui cùng nó, nhảy múa và ca hát. Và đừng cảm thấy có lỗi về việc này, đây cũng là một vấn đề cần nói đến, vì những người yêu nhau thường cảm thấy mình có lỗi. Nếu họ ở một mình thì họ cảm thấy vui, đồng thời họ cũng cảm thấy mình có lỗi với người mình yêu. Họ nghĩ sao bạn có thể vui khi người bạn yêu không ở bên bạn, như thể bạn đang dối gạt người ấy. Nhưng nếu bạn không vui khi bạn ở một mình, sao bạn có thể vui khi bạn ở bên người khác? Thế nên thực ra bạn chẳng hề dối gạt ai. Trong bóng đêm, khi không ai ngắm nhìn bụi hoa hồng, nó vẫn không ngừng chuẩn bị sẵn sàng để tạo ra bông hoa hồng. Dưới lòng đất, rễ của nó không ngừng làm việc, không ai ngắm nhìn nó. Nếu nó nghĩ rằng mình sẽ chỉ nở hoa khi có ai đó ngắm nhìn mình, thì nó sẽ chẳng có gì để khoe sắc, nó sẽ chẳng có gì để chia sẻ. Vì trước tiên bạn phải tạo ra một thứ gì đó thì bạn mới có thể chia sẻ nó cùng người khác, và mọi sự sáng tạo đều có nguồn gốc từ sự đơn độc. Thế nên hãy sống vui cùng sự đơn độc, đừng cảm thấy có lỗi về việc này. Vấn đề ở đây là thái độ tiếp cận, đừng nhìn nó qua lăng kính méo mó. Nó không phải là nguyên nhân khiến bạn u buồn, nó có thể đem đến cho bạn sự tĩnh lặng và niềm vui tột cùng. Điều đó tùy thuộc vào bạn. Vượt qua cơn bão. Không mối quan hệ nào có thể thực sự phát triển nếu bạn mãi kìm nén. Nếu bạn luôn sống trong tư thế phòng vệ, thì mối quan hệ của bạn chỉ là mối quan hệ giữa hai cá tính, hai tâm hồn không thể gặp nhau. Khi ấy chỉ có chiếc mặt nạ của hai người quan hệ với nhau. Trong trường hợp đó, có bốn người xuất hiện trong mối quan hệ này, chứ không phải hai người giả tạo gặp nhau và hai người thực đứng cách xa nhau. Làm gì để giải quyết vấn đề này? Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng Osho phân tích vấn đề sau. Rủi ro luôn tồn tại. Nếu bạn sống thật, không ai biết được mối quan hệ này sẽ đi về đâu, thế nên bạn phải sống theo cách giả tạo. Bạn nói những điều bạn nên nói, bạn làm những điều bạn nên làm. Tình yêu trở thành một bổn phận, nhưng tâm hồn bạn lại luôn bị bỏ đói, thế nên tâm hồn bạn luôn sống trong sự buồn phiền. Tôi nói với bạn rằng bạn nên sống can đảm, sống thật với chính mình, dám dẫn mình vào sự rủi ro, đó là việc đáng làm. Cùng lắm thì mối quan hệ này sẽ tan vỡ, nhưng thà chia tay nhau còn hơn sống giả dối cùng nhau, vì mối quan hệ giả dối chẳng bao giờ đem đến cho bạn sự hài lòng đúng nghĩa. Nó chẳng bao giờ có thể đem lại cho bạn niềm hạnh phúc đúng nghĩa. Bạn vẫn không ngừng đói khát và bạn sẽ lê chân chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Để điều kỳ diệu xảy ra thì bạn phải làm một điều gì đó, bạn nhất định phải làm một điều gì đó, sống chân thật. Khi bạn sống chân thật, mọi điều trở thành có thể. Nếu bạn sống giả dối, không điều kỳ diệu nào có thể xảy ra, vì sự giả dối chỉ có thể tạo ra thêm sự giả dối. Chỉ có sự chân thật mới đem lại sự chân thật. Tôi hiểu vấn đề của bạn, đó là vấn đề xảy ra với mọi người yêu nhau. Sâu trong tâm hồn mình, họ luôn cảm thấy lo sợ. Họ luôn băn khoăn rằng liệu mối quan hệ này có đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự thật được không? Nhưng sao bạn có thể khẳng định trước điều gì? Bạn chỉ có thể thực sự biết được nó khi bạn dấn thân vào nó. Khi bạn ngồi trong nhà, sao bạn có thể biết chắc rằng mình có chịu được cơn bão ngoài kia hay không? Bạn chưa bao giờ ngồi dưới cơn bão, hãy bước ra ngoài và thực nghiệm. Hãy thử qua và hãy phạm lỗi, đó là cách duy nhất. Có thể bạn sẽ bị đánh bại, nhưng dù thế bạn vẫn trở nên mạnh mẽ hơn qua thất bại đó. Nếu bạn bị đánh bại liên tục hết lần này đến lần khác, bạn sẽ càng thêm mạnh mẽ qua từng thất bại. Một ngày nào đó bạn có thể nhảy nhót giữa cơn bão, khi ấy cơn bão không còn là kẻ thù của bạn nữa. Hãy nhớ, sự sống không bao giờ có thể diễn ra hoàn toàn êm đẹp. Nếu không thế thì chẳng gì mới mẻ có thể xảy ra trong cuộc sống. Bạn chỉ sống đúng nghĩa khi bạn chấp nhận rủi ro, khi bạn dấn thân vào sự nguy hiểm. Và tình yêu là cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, đó đòi hỏi bạn phải sống trong sự tỉnh thức trọn vẹn. Thế nên đừng lo sợ, hãy bước về phía trước. Nếu mối quan hệ của bạn tồn tại qua cơn bão, nó sẽ trở thành thứ vô cùng đẹp đẽ. Nếu nó chết, điều đó cũng tốt vì mối quan hệ giả dối đã chấm dứt. Và giờ đây bạn sẵn sàng cho một mối quan hệ khác, vững chắc hơn, xác thực hơn, ý nghĩa hơn. Đừng đòi hỏi sự cảm thông. Hãy sống vui. Mối quan hệ không hề quan trọng hơn việc bạn sống vui. Và nếu bạn sống vui, bạn có còn bận tâm đến mối quan hệ của mình? Mối quan hệ là một tấm gương, nó phản ánh mọi việc xảy ra. Thế nên hãy luôn vui cùng cuộc sống. Nếu có điều gì đó xảy ra, tốt. Và điều gì đó nhất định sẽ xảy ra, vì một người hạnh phúc luôn cần phải chia sẻ. Nhưng anh ta phải chờ đợi, vì một người hạnh phúc chỉ thu hút duy nhất một người hạnh phúc khác. Nếu bạn bất hạnh, bạn sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người vì họ có sự đồng cảm. Thế nên khi bạn đau khổ và có ai đó đến an ủi bạn, bạn cảm thấy được chia sẻ và an ủi biết bao. Hãy nhớ sự cảm thông không phải là tình yêu, và nếu ai đó thể hiện sự cảm thông với bạn, hãy cẩn thận. Đó không phải là tình yêu, và sự cảm thông này chỉ tồn tại trong khi bạn vẫn còn chịu đau khổ. Khi bạn trở nên hạnh phúc, sự cảm thông này lập tức biến mất, vì sự cảm thông không thể vượt đèo dốc. Nó giống như một dòng nước, chỉ chảy xuống. Nó hướng xuống, về phía những người bất hạnh hơn bạn. Bạn không thể cảm thông với người hạnh phúc hơn bạn. Thế nên đừng bao giờ đòi hỏi sự cảm thông, và nếu bạn nhận được sự cảm thông, bạn sẽ nghĩ rằng đó là tình yêu, đó không phải là tình yêu. Tình yêu đúng nghĩa hoàn toàn không phải là sự cảm thông. Chỉ còn lại tình yêu. Chỉ sau khi bạn dẫn mình vào tình yêu và bạn đã vứt bỏ bản ngã, chỉ khi đó bạn mới thực sự có thể yêu thương sâu sắc, chỉ khi đó sự hòa nhập mới xuất hiện trong bạn. Tình yêu sẽ thực hiện hai việc, nó lấy đi bản ngã và nó đưa bạn đến với điểm sâu sắc nhất trong tâm hồn. Tình yêu là thuật giả kim tuyệt vời nhất. Có ba loại tình yêu, tôi gọi là tình yêu 1, tình yêu 2 và tình yêu 3. Tình yêu 1 là thứ tình yêu hướng ngoại. Có một khách thể xuất hiện trong tình yêu, bạn trông thấy một phụ nữ xinh đẹp, thực sự yêu kiều, với hình dáng cân đối, bạn cảm thấy lòng mình rung động, bạn nghĩ rằng bạn phải lòng cô ấy. Tình yêu đã xuất hiện trong bạn vì người phụ nữ này thật xinh đẹp, yêu kiều và duyên dáng. Có một thứ gì đó từ người phụ nữ này đã rót tình yêu vào con tim bạn, bạn không thể kiểm soát được nó, tình yêu này đến từ bên ngoài. Có thể bạn là người không yêu thương, nhưng vì người phụ nữ này quá xinh đẹp và bạn nghĩ rằng tình yêu đang xuất hiện trong tim mình. đó là thứ tình yêu hướng ngoại. Đây là thứ tình yêu thông thường, người ta gọi là ái tình. Nó là sự thèm khát. Làm thế nào để chiếm hữu người phụ nữ xinh đẹp này? Làm thế nào để lợi dụng người phụ nữ xinh đẹp này? Nhưng hãy nhớ, nếu người phụ nữ xinh đẹp, nàng sẽ xinh đẹp không những trong mắt bạn mà cả trong mắt nhiều người khác. Thế nên sẽ có nhiều người khác phải lòng cô ấy, và sẽ xuất hiện sự ghen tuông, sự cạnh tranh và mọi thứ xấu xí khác trong tình yêu của bạn, trong thứ bạn gọi là tình yêu. Chuyện kể rằng, Mulla Nasruddin kết hôn với một phụ nữ rất xấu, có thể nói là xấu nhất. Theo lẽ tự nhiên, bạn bè sẽ cảm thấy ngạc nhiên và họ hỏi Mulla: anh có tiền bạc, anh có của cải, anh có thể tìm một người phụ nữ xinh đẹp như mình muốn, sao anh lại chọn người phụ nữ xấu xí này? Anh ta nói: thực ra việc này có lý do của nó, tôi sẽ không bao giờ phải chịu sự dằn vặt của sự ghen tuông, người phụ nữ này sẽ luôn chung thủy với tôi. Tôi không thể tin rằng có ai đó khác phải lòng cô ấy, thực ra thì ngay cả tôi cũng không phải lòng cô ấy, không thể, thế nên tôi biết rằng sẽ chẳng có ai phải lòng cô ấy. Theo truyền thống Hồi giáo chính thống, phụ nữ phải luôn mang mặn che mặt, cô ấy không thể để mọi người trông thấy gương mặt của mình. Thế nên khi người phụ nữ này hỏi Nasruddin: em có thể để ai trông thấy mặt và em không được phép để ai trông thấy mặt? Nasruddin nói: em có thể để bất kỳ ai khác trông thấy mặt ngoại trừ anh. Nếu bạn phải là một phụ nữ xinh đẹp, có thể bạn sẽ gặp rắc rối, bạn sẽ phải ghen tuông và kết cục có thể đau buồn. Và ngay từ đầu bạn sẽ tìm cách chiếm hữu người phụ nữ đó để bạn giành quyền kiểm soát tình hình. Bạn bắt đầu hủy hoại người phụ nữ này, bạn sẽ không để cô ấy được tự do, bạn sẽ đóng chặt mọi cánh cửa. Lúc này người phụ nữ vẫn xinh đẹp vì cô ấy có sự tự do. Sự tự do là thành phần gắn liền với vẻ đẹp. Con chim kia xinh đẹp vì nó có sự tự do. Nhưng nếu có bị giam cầm trong chuồng thì vẻ đẹp của nó không còn nữa. Con chim sải cánh trên bầu trời luôn có vẻ đẹp của nó. Nó sống động, nó tự do, cả bầu trời là của nó, nhưng khi nó bị giam cầm, đôi cánh của nó trở thành vô nghĩa, trở thành gánh nặng. Nó không còn là nó nữa. Khi bạn phải làm người phụ nữ xinh đẹp này, cô ấy vẫn còn có sự tự do, bạn phải làm sự tự do của cô ấy. Khi bạn đưa cô ấy về nhà và hủy diệt sự tự do của cô ấy, đồng thời bạn cũng hủy diệt luôn vẻ đẹp của cô ấy. Rồi một ngày nọ, đột nhiên bạn nhận thấy rằng mình hoàn toàn không yêu người phụ nữ này vì cô ấy không còn xinh đẹp nữa. Điều này vẫn thường xuyên xảy ra. Khi bạn bắt đầu tìm kiếm người phụ nữ khác và bạn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, bạn chẳng biết rằng mình đã hủy hoại người phụ nữ ấy như thế nào. Đây là loại tình yêu thứ nhất. Hãy ý thức rõ về nó. Nó không có nhiều giá trị và nếu bạn không ý thức được nó, bạn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt bởi thứ tình yêu này. Loại tình yêu thứ hai là khách thể không còn đóng vai trò quan trọng nữa. Chính bạn, chủ thể, mới đóng vai trò quan trọng. Bạn yêu thương nên bạn ban tặng tình yêu của mình cho người khác, nhưng tình yêu thực sự là phẩm chất gắn liền với con tim bạn. Nó không phải do người khác ban tặng cho bạn. Ngay cả khi bạn sống một mình thì con tim bạn vẫn tràn ngập tình yêu. Tình yêu là cảm xúc chân thành gắn liền với linh hồn bạn. Khi bạn phải lòng ai đó bằng tình yêu thứ hai này, bạn sẽ sống vui vẻ hơn nhiều so với tình yêu thứ nhất, và bạn sẽ biết cách để giúp người bạn yêu luôn sống cùng sự tự do. Tình yêu có nghĩa là cho tặng người mình yêu mọi điều tốt đẹp nhất. Sự tự do là thứ tốt đẹp nhất, là mục tiêu cao quý nhất của con người. Sao bạn có thể tước đi sự tự do của cô ấy? Nếu bạn thật sự yêu cô ấy, món quà đầu tiên bạn cần trao tặng cô ấy chính là sự tự do, mà không phải là kẻ thù của cô ấy, bạn là bạn bè của cô ấy. Loại tình yêu thứ hai này sẽ không hủy diệt sự tự do, không mang màu sắc của sự chiếm hữu, và bạn sẽ không phải lo lắng rằng có ai đó cũng yêu thương người phụ nữ của bạn. Thực ra bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc rằng có rất nhiều người ngưỡng mộ người phụ nữ của bạn, rằng bạn đã chọn được một món quà vô cùng quý báu từ đấng tạo hóa. Sự ngưỡng mộ của họ chỉ cho thấy rằng bạn đã chọn được một viên ngọc quý, bạn sẽ không ghen tuông. Mỗi khi bạn trông thấy ai đó ngắm nhìn người phụ nữ của bạn bằng ánh mắt yêu thương, bạn cảm thấy tự hào. Loại tình yêu thứ hai này không còn là sự thèm khát về thể xác nữa, nó giống như tình bạn và nó sẽ làm giàu tâm hồn bạn. Ngoài ra còn có loại tình yêu thứ ba, khi cả chủ thể lẫn khách thể đều biến mất. Trong loại tình yêu thứ nhất, khách thể đóng vai trò quan trọng. Trong loại tình yêu thứ hai, chủ thể đóng vai trò quan trọng. Trong loại tình yêu thứ ba thì sự siêu việt xuất hiện. Bạn không còn là chủ thể hay khách thể, bạn không còn phân chia thực tại theo nhiều cách. Chủ thể, khách thể, người được yêu, người yêu thương, người sở hữu, vật sở hữu. Mọi sự phân chia đều biến mất, bạn chỉ đơn giản là sống trong tình yêu. Lúc này chỉ còn lại tình yêu, bạn không còn nữa. Đây là những gì mà Chúa Giê-xu đã nói rằng. Thiên Chúa là tình yêu, loại tình yêu thứ ba. Vâng, Thiên Chúa là tình yêu, người chỉ đơn giản là yêu thương. Tình yêu lúc này không còn là một hành động, nó trở thành một phẩm chất. Không phải là bạn yêu thương vào buổi sáng và bạn căm thù vào buổi chiều. Bạn chính là tình yêu là trạng thái tự nhiên của bạn. Bạn đã về đến nhà, bạn trở thành tình yêu, lúc này không còn sự phân chia, mọi sự đối ngẫu đều biến mất. Thế nên tôi muốn bạn hãy chuyển từ tình yêu thứ nhất sang tình yêu thứ hai và hãy giữ tình yêu thứ hai này trong ý thức để loại tình yêu thứ ba có thể trở thành mục tiêu của bạn. Và với loại tình yêu thứ ba, bạn đơn giản là tình yêu. Khi ấy bạn có thể không ngừng yêu thương đến bất tận. Trước khi kết thúc quyển sách Luận về tình yêu của tác giả Osho, khosachnoi.com.vn mời các bạn nghe đôi điều về tác giả. Bài giảng dạy của Osho thách thức mọi đề tài trong cuộc sống. Sách của ông được viết và được ghi âm, kể cả ghi hình, xuất hiện trên kệ sách của hầu hết các gia đình trên toàn thế giới. Tờ Sunday Times của London xem ông là một trong 1.000 người tạo thành thế kỷ 20, và tác giả Tom Robin xem ông là người nguy hiểm nhất kể từ thời Jesus. Khi nói về công việc của mình, Osho nói rằng ông đang giúp thiết lập những điều kiện thiết yếu để nhân loại mới có thể chào đời. Ông góp phần tạo ra cuộc cách mạng trong tâm hồn nhân loại bằng kỹ thuật thiền định chủ động nhằm gỡ bỏ mọi sự căng thẳng nơi tâm hồn và thể xác. Quý độc giả muốn biết thêm thông tin về tác giả có thể vào địa chỉ www.osho.com hoặc qua email oshointernational@oshointernational.com. Các bạn vừa cùng khosachnoi.com.vn theo dõi quyển sách Luận về tình yêu của tác giả Osho. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta.